Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, thần cấp linh giáp. Converter dung kiều cầu phiếu, điện hạ. Đen Điền đi vào, thấy Hiên Viên Giật Thần mặt đầy nụ cười. Đen Điền, Hiên Viên Giật Thần đối với Đen Điền, cũng là thân thiết kêu lên. Dẫu sao ở hắn trong mắt, Đen Điền là đáng giá ỷ vào. Nói khó nghe một chút, chính là một viên tốt con cờ. Huống chi Đen Điền, đại thánh 8 sao thực lực, thật ra thì đã không yếu. Hai người chung một chỗ, có cái gì thì nói cái đó. Đem hết thảy dự định, nói cho Đen Điền. Thoáng một cái đi qua nửa năm thời gian, mà Dịch Tiểu Phi một mực ở Tuyết Chi Điện. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Hắc Diệu Linh Giáp dung hợp, rốt cục thì tới sau cùng giai đoạn, 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp dung hợp, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi có cảm ứng, đó là chủ nhân đối với mình linh khí nắm trong tay. Nhất là Hắc Diệu Linh Giáp, đã kèm theo mình nhiều năm, bây giờ cuối cùng là có thể tụ tập, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Cũng có một loại cùng người khác bất đồng ý nghĩa. Đại linh giới có khí vận nói một chút. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục mình khí vận. Hoành, to lớn linh khí gió bão. Từ Hắc Diệu Linh Giáp lên sinh ra. May ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi cũng kịp chuẩn bị. Có thể ngăn trở linh khí này gió bão. Cửu phẩm thánh cấp hơi thở. Lấy một loại tốc độ cực nhanh lên tăng. Bây giờ Hắc Diệu Linh Giáp triển lộ ra chập chờn, hiển nhiên đã vượt qua cửu phẩm thánh cấp. Bất quá khoảng cách thần cấp linh khí hiển nhiên vẫn là có chút chênh lệch. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi chỉ có thể làm sau cùng chờ đợi. Dẫu sao mình bây giờ cũng không làm cái gì. Thành Đại Hắc Cẩu cũng bị Hắc Diệu Linh Giáp chập chờn hấp dẫn. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Con chó kia mắt thấy Hắc Diệu Linh Giáp lột xác, rất là hâm mộ. Oanh, Hắc Diệu Linh Giáp bộc phát ra thiên địa linh khí, càng ngày càng khủng bố, mà gần dưới khoảng cách Dịch Tiểu Phi đều bị trước một cổ thiên địa linh khí ảnh hưởng, lui về sau đếm, y ngắn, hơi thở, rốt cục thì ổn định lại. Nhưng cái này để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình kích động dị thường, bởi vì giờ khắc này Hắc Diệu Linh Giáp hơi thở đã không còn là thánh cấp, mà là đạt tới thần cấp. Thần cấp linh khí chập chờn tuyệt đối sẽ không có sai. Trước là suy đoán Hắc Diệu Linh Giáp cuối cùng nguyên vẹn lột xác sẽ đạt tới thần cấp, thế nhưng chung quy là suy đoán. Bây giờ hết thảy cũng bày ở trước mắt, tâm tình lên biến hóa, vẫn là rất phức tạp. Hắc Diệu Linh Giáp trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động. Cái này dù sao cũng là mình thu thập 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp mới lấy được, nhất là trước 4 kiện, cùng mình coi như là rất thiết hợp. Cho nên đối với cái này một kiện Linh Giáp, Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Vô cùng hoàn mỹ nắm trong tay, dung nhập vào mình trong thân thể. Thần cấp linh giáp, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại, không dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp, liền có thể ở Đại Thánh 9 sao dưới, bảo toàn tánh mạng tuyệt đối tự tin. Dẫu sao mình không thể nào một mực ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Nếu như bị đánh lén dưới, không cách nào tế dùng đến Thiên Táng Bảo Tháp. Vẫn là có thể bị Đại Thánh 9 sao trấn áp. Thậm chí tập sát bỏ mạng. Dĩ nhiên như vậy Đại Thánh 9 sao. Bản thân tại Đại Linh Giới trong. Vậy cũng là hàng đầu cường giả. Có thể vận dụng đếm kiện cửu phẩm thánh cấp linh khí. Hoặc là một kiện nắm trong tay thần cấp linh khí. Dẫu sao tại Đại Linh Giới trong. Đông đảo cường giả. Một ít đại thánh cường giả có thần cấp linh khí cũng là có thể, chẳng qua là không bị ngoại giới biết thôi. Cái này dù sao cũng là ẩn núp sâu đậm thủ đoạn. Dĩ nhiên cũng có thể là bị những cường giả khác biết được. Nhưng bị diệt khẩu, một vị đại thánh 9 sao, nếu có thể vận dụng thần cấp linh khí, hơn nữa còn có thể đem thần cấp linh khí 70% trở lên uy lực bộc phát ra, như vậy một người liền có thể so sánh với hơn 10 vị đại thánh 9 sao. Đây cũng là thần cấp linh khí chỗ đáng sợ. Hơn nữa cái này còn chỉ là kích hoạt 70% uy lực. Thằng nhóc thúi, hâm mộ chết bản đại thánh. Để cho bản đại thánh mặc một chút. Ta còn không có xuyên qua như vậy linh giáp. Đại hắc cẩu ở Dịch Tiểu Phi bên người. Vờn quanh một vòng, Dịch Tiểu Phi đã đem hắc diệu linh giáp hơi thở ẩn núp. Cho nên người ngoài thật rất khó biết được. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình sẽ có một kiện thần cấp linh giáp. Linh giáp trình độ chân quý, tại đại linh giới trong đã không cách nào dùng linh thạch giá trị để cân nhắc. Dẫu sao đây chính là bảo toàn tánh mạng đồ. Cho ngươi, ta sợ ngươi chạy. Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cẩu một cái. Tên này có lúc cũng không đáng tin cậy, thật vẫn khả năng có được chỗ tốt. Trực tiếp lưu, ta không phải cái loại đó tùy tiện chó. Thôi, sau này bản đại thánh có cơ hội, cũng biết làm một kiện. Linh giáp loại vật này, hiếm hoi, đại hắc cẩu cũng muốn có được. Đại linh giới trong hẳn còn biết tồn tại. So sánh với cái này hắc diệu linh giáp, đại hắc cẩu hơn nữa để ý. Vẫn là Dịch Tiểu Phi có cửu kiếm đồ giám chi trung thần phẩm long mạch. Chẳng qua là bây giờ thực lực không cách nào nắm trong tay thần phẩm long mạch. Dĩ nhiên nếu thần phẩm long mạch là ở cửu kiếm đồ giám trong, thân là chủ nhân Dịch Tiểu Phi, cùng thực lực ở tăng trưởng, có lẽ liền có biện pháp. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi thật ra thì cũng là có cảm giác. Theo thời gian tăng trưởng, mỗi lần vận dụng cửu kiếm đồ giám, tiến vào cửu kiếm đồ giám sau đó, luôn cảm giác sẽ có một ít chỗ bất đồng. Tiểu kiếm tới, Dịch Tiểu Phi vốn định phải thật tốt tra nhìn một chút. Hắc diệu linh giáp thay đổi. Bất quá lúc này, ở mình chỗ ở bên ngoài, xuất hiện một người, chính là Hiên Viên Tiểu Kiếm, trực tiếp từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi. Đi cùng Hiên Viên Tiểu Kiếm chạm mặt, Dịch đại ca, thấy Dịch Tiểu Phi, Hiên Viên Tiểu Kiếm mặt đầy nụ cười. Có thể ngay sau đó Tiểu Kiếm lại cảm thấy mới bao lâu thời gian không gặp. Mình cái này một vị đại ca, nhìn qua tổng có chút không giống. Cái này không giống nhau, trên mình tựa hồ bao phủ cái khăn che mặt thần bí. Để cho hắn xem không tệ. Cái này không biết có phải là ảo giác hay không, vẫn là Dịch Tiểu Phi thật sự có biến hóa lớn. Dịch đại ca xem ra từ Thánh Minh cấm địa trở về, thu hoạch không tệ à. Dịch Tiểu Phi ở Thánh Minh cấm địa sự việc, Hiên Viên Tiểu Kiếm cũng đã biết được. Càng làm cho Tiểu Kiếm kinh ngạc vẫn là Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh chung một chỗ, hai người quan hệ khác thường tốt. Một điểm này, thật bội phục Dịch Tiểu Phi, cũng không biết quan hệ như vậy là làm sao làm được. Nói thật, cái này Ngôn Vũ Vô Danh quả thật không tệ. Dẫu sao cũng là thanh xanh đại thánh truyền nhân, nếu có thể giúp hắn, thiên thần kia ti kiêu ngôi vị hoàng đế tranh, hắn thì càng thêm có nắm chắc. Khá tốt, Dịch Tiểu Phi gật đầu cười. Lần này Thánh Minh cấm địa mặc dù là biến đổi bất ngờ, nhưng kết cục tóm lại là không sai. Mình thu được thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp. Cái này một kiện hắc diệu linh giáp đạt được, mới để cho tự có thần cấp linh giáp. Còn có đạt được, chính là Đại Minh vương tộc khô lâu kia thân lên đâm lợi kiếm, cùng vậy một cái xiềng xích. Mình đã thử qua luyện hóa, bất quá kỳ quái chính là hai thứ đồ này mình lại có thể khó mà luyện hóa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Cho lão hắc xem, lão hắc tựa hồ một hồi lâu cũng không có cách nào, bây giờ cũng chỉ có thể bỏ vào ở trong nhẫn long văn. Đến tiếp sau này lại suy nghĩ một chút, có hay không những biện pháp khác.